Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mặt Liễu Thường Phong đã vặn vẹo đến sắp nhỏ máu. Nói thật, hắn giờ phút này thật sự có cảm giác muốn chết ngay lập tức. Cái này mẹ nó là đã ra ngoài làm việc sao? Thấy rõ ràng sắp tìm được Đông Tây rồi, kết quả hai vị này lại bắt đầu nhập vai quá mức, cái gì mà chết kỳ quặc, vào trong điều tra, tất cả đều là cầu thí. Rõ ràng là nghe lén thành nghiện, muốn đi vào nhìn lén. Hắn đã hao phí bao nhiêu năm để phát minh phù lục ẩn nấp thân hình này, kết quả đến trong tay bọn họ lại thành công cụ nhìn trộm bẩn thỉu của mẹ nó, biết đi đâu mà nói lý đây. Ngay lúc này, Liễu Thường Phong quả thực đã hiểu rõ, những lời lung tung mà kẻ họ Thẩm này nói ra tuyệt đối không phải bịa đặt. Tên quan cầu này làm quan đã lâu như vậy mà vẫn chưa bị giết, hắn quả thật có vận khí tốt đến kinh người. Thẩm huyện lệnh, ta không phải đến đây để cùng ngươi quấy phá. Cơ duyên chí bảo có quan hệ trọng đại đối với Vô Lượng Sơn. Nếu vật này thật sự liên quan đến một động tiên phúc địa hay tiên gia bí cảnh nào đó, ngươi có biết điều này có ý nghĩa gì không? Chưa nói đến những điều khác, phàm là tông môn nào có được động tiên phúc địa, đó chính là điều kiện quan trọng để tấn thăng thành tông môn đỉnh cấp. Đây chính là vật mà tất cả các đại tông trên núi đều tranh giành. Vậy rốt cuộc ngươi đã nghĩ tới chưa, nếu vật này thật sự liên hệ đến động tiên phúc địa và nằm ngay trong địa phận Phong Cương, ngươi có thể chịu nổi áp lực này không? Liễu Thường Phong quả thật rất sốt ruột. Là một cường giả võ cảnh, hắn vẫn có thể cảm nhận được một ít khí tức xung quanh. Dù cho những người kia đều đã ẩn giấu thân phận, nhưng ít nhiều hắn vẫn có thể cảm nhận được. Phong Cương Thành bây giờ nhìn như không có gì thay đổi, vẫn mang dáng vẻ của một vùng thâm sơn cùng cốc, tưởng chừng không bao giờ thay đổi. Nhưng trên thực tế, một số lượng lớn người đã sớm tiến vào. Đương nhiên, tại vùng biên giới, Phong Cương vẫn luôn là nơi ngư long hỗn tạp, người từ khắp nơi đều có mặt. Nhưng đó là khi cơ duyên chưa xuất hiện, tất cả mọi người đều có thể bình an vô sự. Một khi cơ duyên chí bảo bị phát hiện, đồng thời xuất hiện trên thế gian, đến lúc ấy, người dân Phong Cương, bao gồm cả vị huyện lệnh là hắn đây, tất cả cũng sẽ trở thành vật hy sinh cho những tu sĩ kia tranh đoạt chí bảo. Đừng tưởng rằng Đại Ly sẽ nhúng tay, từ sự kiện lần này liền có thể nhìn ra Đại Ly lo lắng, việc ra tay chân áp gần như là không thể xảy ra. Thế giới tu hành cũng giống như giang hồ, chung quy đều dựa vào thực lực nắm đấm. Không có bất kỳ quy tắc nào nhất định phải tuân thủ, trước mặt lợi ích thì tất cả chẳng qua cũng là chuyện nhảm nhí. Trước đây ở phía Bắc Lục Địa, tại Giang Lăng Bạch Đế Thành, có một thanh khâu động tiên phúc địa hiện thế. Bạch Đế Thành quả thật rất lợi hại. Lý Thánh của Văn Mạch đã từng đến chất vấn, thắng bại không rõ, nhưng khi rời đi đã để lại câu truyền thuyết, hướng từ Bạch Đế áng mây ở giữa, khinh chu đã qua Vạn Trọng Sơn. Nghe nói cũng bởi vì lần chất vấn Bạch Đế Thành đó, sau này Lý Thánh liền bắt đầu học kiếm. Điều này đủ để thấy được thực lực của Bạch Đế Thành. Nhưng thì đã sao, mặc cho danh tiếng vang dội đến mấy, chỉ cần vừa có động tiên mở ra, chẳng phải vẫn cần trải qua một trận đại chiến sao? Nếu không phải vị thành chủ phi thăng cảnh của Bạch Đế Thành nguyên địa đột phá, chỉ sợ Bạch Đế Thành bây giờ đã không còn mang họ Bạch. Đương nhiên, đây đều là chuyện của thời gian trước, sách vở và điển tịch đều có ghi chép, phần lớn mọi người đều biết. Thẩm Mộc khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, không còn tiếp tục nghe lén nữa. Hắn thở dài nói, được thôi, cứ tìm đồ vật trước đã, để tránh đêm dài lắm mộng. Nói xong, Thẩm Mộc quay lại nhìn về phía một tòa nhà đối diện hẻm nhỏ, hắn đưa tay chỉ lên nóc nhà, lên trên đó. Mặt Liễu Thường Phong sạm lại. Hắn còn tưởng rằng Thẩm Mộc là muốn lén nhìn vào phòng đối diện từ trên nóc nhà, cuối cùng không nhịn được nói, họ Thẩm. Mẹ kiếp nhà ngươi, ngươi có thôi đi không? Nếu ngươi thật sự thích phong hoa tuyết nguyệt, ta sẽ không ngăn cản ngươi bên ngoài. Trong núi rừng có rất nhiều yêu nữ ban đêm quyến rũ, cho nàng hai lượng dương khí là có thể trải qua một đêm xuân, chẳng phải mạnh hơn nhiều so với việc ngươi lén nhìn từ nóc phòng sao? Nếu không thì chi một ít tiền mua một yêu mị trong cảnh đẹp cũng được, rất nhiều tu sĩ cũng có thể vẽ dựa theo bộ dáng ngươi thích, nhiều nhất chỉ tổn thất một ít tinh nguyên. Nhưng khi vào cảnh đẹp trong tranh đó, ngươi có thể tùy ý làm trò đổi cảnh mới. Vậy nên, rốt cuộc ngươi có tìm được không đây? Không khí lập tức yên tĩnh. Tào Chính Hương và Thẩm Mộc cũng không lên tiếng, ngơ ngác nhìn Liễu Thường Phong. Bọn họ thật sự không nghĩ tới, trưởng giáo Vô Lượng Sơn lại hiểu biết nhiều đến vậy. Đừng gọi Vô Lượng Quan Hải nữa, sau này cứ gọi Vô Lượng biết chơi đi. Lương Cửu, Thẩm Mộc ho khan nói, khụ khụ, đừng kích động a lão Liễu, cái đồ vật đó ở ngay trên nóc phòng kia. Trước đó Tiết Lâm Nghị đã ẩn náu tại đây. Ta không phải muốn lén nhìn đâu, ngươi thật sự nghĩ quá nhiều rồi. Liễu Thường Phong. Bên trong phủ nha, ba người ngồi vây quanh một khối ngói vụn của xà nhà, sững sờ xuất thần. Tìm kiếm một khối ngói vụn đương nhiên không phải việc khó. Dù cho đã bị người khác bố trí đạo pháp che giấu, Thẩm Mộc vẫn có thể nhận ra từ kiểu dáng của nó. Trong lòng Liễu Thường Phong cảm thấy lạ lùng, đây dù sao cũng là cơ duyên chí bảo, có phải đã có được quá dễ dàng rồi không? Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng cần trải qua không ít khó khăn trắc trở, thậm chí còn phải ra tay đánh nhau một trận với người khác mới được. Nhưng sự thật không phải như thế, người ta chỉ nhảy lên nóc phòng một lát đã tìm thấy, cứ như được cho không vậy. Nói thật, hắn cảm giác không thể thích ứng lắm tiết tấu bất ngờ của Thẩm Mộc. Điều này hoàn toàn khác biệt so với những gì hắn từng biết trước đây. Hắn liếc mắt nhìn Thẩm Mộc nói, ta tra xét, khối ngói vụn này đích xác đã bị người bố trí trận pháp, che đậy khí tức bên trên nó. Có thể phá giải được không? Thẩm Mộc hỏi. Liễu Thường Phong gật đầu, có thể thì có thể, chỉ là ngươi thật sự xác định cái cơ duyên này chính là thứ này sao? Thiên chân vạn xác, ta đã thấy trong thời gian Trường Hà, còn có thể là giả sao? Vậy lúc ấy vì sao không cho ta xem? Dọc đường thì đứt đoạn, khúc đó không có. Khóe miệng Liễu Thường Phong giật giật, trong lòng thầm mắng, ta mẹ nó tin ngươi cái quỷ. Vừa nghĩ xong, hắn vẫy tay, kim sắc phù lục xuất hiện giữa hai ngón tay hắn, những đạo pháp minh văn màu đỏ bay ra khỏi giấy vàng, không ngừng xoay quanh trên không trung, sau đó một lần nữa sắp xếp tổ hợp. Liễu Thường Phong trong miệng lẩm nhẩm những lời hùng hồn đầy lý lẽ, sau đó hướng về phía khối ngói xanh kia hư không một chỉ. Kim sắc phù lục bay về phía mảnh ngói, đồng thời dán chặt lên đó. Những đạo pháp minh văn ánh sáng đỏ lóe lên, bắt đầu công kích trận pháp che lấp mờ ảo trên mảnh ngói. Lúc này, phảng phất có hai luồng lực lượng đang ngấm ngầm giao phong, một bên phòng thủ, một bên công kích. Trong gian phòng lập tức truyền đến từng trận ba động. Thẩm Mộc cảm thấy rất thần kỳ, hắn cẩn thận nhìn xem. Tu luyện nhiều ngày như vậy, hắn dần dần bắt đầu có sự hiếu kỳ sâu sắc hơn đối với phù lục nhất đạo. Cũng không phải nói phong thái của kiếm tu đạo pháp không đủ ngầu, chỉ là theo Thẩm Mộc, phù đạo này thật sự quá thực dụng. Hơn nữa nghe nói không tốn nhiều tài nguyên, nếu có thể học tinh thông, dường như bất cứ chuyện gì cũng có thể làm được bằng phù lục, tính giá trị cực kỳ cao. Mà những thứ khác, văn mạch cần phải đến học cung thư viện đọc sách, võ đạo thì phải chịu đau khổ thể xác, kiếm tu thì quá tốn tiền, đạo pháp luyện khí sĩ thì vẫn chưa có người dạy, dường như chỉ có phù lục nhất đạo là khá hơn một chút. Dĩ nhiên, nếu nói thật có một con đường tu hành mà có thể sinh lợi gấp bội, thì không gì sánh bằng chú binh và đan dược. Chẳng trách có người sẵn sàng dâng tiền, thậm chí mỗi ngày cùng bái van xin ngươi. Bất quá, hai thứ này với tu vi hiện tại của Thẩm Mộc đều là những thứ xa vời, hư ảo. Ngược lại, phù lục lại dễ tiếp cận hơn, hắn có thể học hỏi Liễu Thường Phong đôi chút. Rất nhanh, cuộc va chạm giữa phù lục và trận pháp che lấp đã kết thúc. Kim quang của phù lục ảm đạm dần, còn trận pháp thì đã bị công phá. Sau khi một làn hắc vụ tiêu tán, cuối cùng mảnh ngói bổn lai cũng lộ diện. Ngay khi trận pháp vừa biến mất, mảnh ngói đột nhiên sáng lên lam quang, chiếu rọi khắp căn phòng, ánh sáng nhảy múa. Một cỗ khí tức cổ xưa lập tức bốc lên. Không biết trôi qua bao lâu, lam quang cuối cùng thu lại toàn bộ vào bên trong mảnh ngói. Sau đó màu sắc dần dần chuyển nhạt, biến thành màu xanh biếc thanh vận, trong đó ẩn chứa ánh sáng lưu động. Cái gọi là thanh xuất phu lam, đại khái là như vậy. Ngay khi mấy người cho rằng mọi chuyện đã kết thúc, bỗng nhiên một sợi thanh mang như bị thứ gì đó rút ra, trực tiếp bắn vút ra ngoài, xuyên qua cửa sổ bay thẳng lên trời. Vốn dĩ Liễu Thường Phong đã thở phào nhẹ nhõm, ngỡ rằng cuối cùng đã có được cơ duyên chí bảo, nhưng sau đó hắn lập tức trợn tròn hai mắt. Không tốt. Vừa dứt lời, Liễu Thường Phong liền muốn ra tay ngăn cản thanh mang, nhưng đã muộn. Chùm sáng bắn vút lên thiên không đã sớm tiêu tán vào màn đêm. Liễu Thường Phong nhìn mảnh ngói màu xanh trong tay, sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng, trong miệng thầm mắng một tiếng. Thẩm Mộc nhìn hắn mặt mày ngơ ngác, lão Liễu, làm sao vậy, vừa rồi kia là... Liễu Thường Phong lấy lại bình tĩnh, lập tức bất đắc dĩ thở dài. Ai, đã sơ suất rồi, chỉ mải nhìn mảnh ngói mà quên che đậy khí tức, lần này thì hay rồi. Chỉ vì tia cơ duyên khí vận vừa rồi lộ ra, e rằng sẽ bị người ta phát hiện. Thẩm Mộc nghi hoặc, thứ này ở chỗ chúng ta đâu phải đã sớm là bí mật gì đâu. Tiết Lâm Nghị đã bị giết, thứ đó khẳng định đã bị chúng ta lấy được rồi, có gì khác biệt đâu. Không đợi Liễu Thường Phong trả lời, Tào Chính Hương đứng một bên thấp giọng giảng giải. Không giống như vậy đâu, đại nhân, trước đó, cho dù thứ đó nằm trong tay đệ tử Vô Lượng Sơn đã chết, hay trong tay Tiết Lâm Nghị, khí tức cơ duyên này vẫn luôn bị che lấp. Phải biết, khi không ai có thể dò xét, thì cơ duyên chí bảo vẫn chỉ là một lời đồn. Liễu Thường Phong gật đầu, không sai, kỳ thực những người đến đây xem náo nhiệt, đều là nghe tin đồn truyền tai nhau. Cho dù là nhìn thấy chúng ta cùng Tiết Lâm Nghị chiến đấu, bọn hắn vẫn như cũng không thể xác định cái cơ duyên này rốt cuộc có liên quan đến động thiên phúc địa hay không. Nhưng bây giờ thì khác biệt rồi. Thẩm Mộc như có điều suy nghĩ một lát. Người nói là, chỉ bằng tia khí vận màu xanh vừa bay ra ngoài kia. Liễu Thường Phong gật đầu không phủ nhận, nếu là chưa mở trận pháp trước đó, ta cũng không thể xác định. Nhưng phản ứng của mảnh ngói vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, mặc dù vẫn chưa thể thăm dò bí ẩn bên trong, nhưng chỉ dựa vào tia khí tức cổ pháp đến từ không gian không rõ kia, ta hoàn toàn có thể xác nhận, đây chính là chí bảo liên quan đến động tiên phúc địa. Và ta có thể cảm giác được, những người khác trong Phong Cương Thành cũng tương tự có thể cảm nhận được, chính là nhờ tia khí vận bay đi kia. Thẩm Mộc nhướng mày, nhưng vấn đề là, cho dù thứ này có thể mở ra phúc địa, nhưng nó đâu có nhất định nằm ở phong cương của chúng ta. Không chừng ở nơi khác, ai mà biết được ở đâu, gấp gáp làm gì chứ? Liễu Thường Phong bất đắc dĩ, tiểu tử này đúng là mù mờ thật sự mà, ngươi quên tia khí tức vừa rồi bị rút ra ư? Nếu không ở đây, tại sao khí vận lại bị nó dẫn dắt tán đi? Hơn nữa, đã có chìa khóa để mở ra, thì việc lĩnh hội bí mật bên trong, truy tìm khí tức để tìm được lối vào chẳng phải là chuyện sớm muộn sao? Ánh mắt Thẩm Mộc nhíu lại, bọn hắn sẽ xuất thủ ở Phong Cương Thành sao? Không biết, bất quá lỡ như bọn chúng thật sự đỏ mắt, thì điều đó đâu còn do ngươi quyết định được nữa. Tiết Lâm Nghị chính là một ví dụ. Dựa vào, Thẩm Mộc mắng, thế thì con mẹ nó Phong cương của ta chẳng phải sẽ loạn tung lên sao? Liễu Thường Phong thở dài, cho nên, ta phải nhanh chóng về Vô Lượng Sơn. Thứ này ở đây mỗi khi kéo dài thêm một ngày, sẽ có thêm một ngày phong hiểm, vẫn nên về tông môn để bàn bạc kỹ hơn. Giờ phút này, Phong cương huyện thành yên tĩnh vô cùng. Ông lão bán hàng đêm híp lại hai mắt, hút tẩu thuốc, khói mù lượn lờ. Sâu trong con hẻm cách đường cái, trạch viện yên tĩnh thắp lên đèn lửa. Có người mỹ phụ tóc dài xóa tung, đẩy cửa đi ra ngoài, phân phó thủ hạ nhanh chóng rời đi. Thành Nam, thư sinh mặt ngọc bật đèn đêm đọc sách, bỗng nhiên ánh nến chập chờn, một luồng gió lật sách thổi qua. Hắn xé trang kế tiếp ném ra ngoài cửa sổ, nhưng trang sách lại hóa thành một bóng người. Sau đó trong miệng của hắn vang vọng, nước sông 3000 dặm, thư nhà 10 ngũ hành, gặp lão sư, sắp bắt đầu rồi. Thành nội, đông nam tây bắc các nơi, những trạch viện rải rác đều thắp lên đèn lửa. Kẻ truyền tin thì truyền tin, kẻ rời đi thì rời đi, kẻ vào thành thì vào thành. Ngày kế tiếp, gió tây thổi, thời tiết quang đãng. Chẳng biết gà trống sân nhà ai gáy, đánh thức người phụ nữ còn đang ngủ say. Nàng đang nằm trong chăn bông, vòng tay ôm lấy hán tử tráng kiện bên cạnh. Nàng đột nhiên nghĩ tới cảnh tượng mãnh liệt như xài lang hổ báo đêm qua, không khỏi tinh thần phấn chấn. Nhưng vừa nghĩ lại, cái tên chết tiệt này đi nửa năm không về, suýt chút nữa khiến nàng thành quả phụ sống, khí tức không khỏi dâng lên. Đêm qua vừa về đến nhà, cũng chẳng buồn hỏi han quan tâm một chút, chỉ biết nhào lên người lão nương đây, đồ vô lương tâm. Càng nghĩ càng giận, người phụ nữ liền tức giận đạp một cước khiến hán tử ngã xuống đầu giường sưởi. Một tiếng bịch vang lên, hán tử ngã lăn, giật mình ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn nàng dâu trên giường đất. Sau đó hắn gãi gãi đầu, hắc hắc cười ngây dại, nương tử đói bụng rồi sao? Ta đi làm chút cơm cho nàng nhé, lần này ra ngoài quá lâu, rất lâu rồi không nấu cơm cho nàng. Người phụ nữ đứng dậy, lồng ngực trắng như tuyết phập phồng, tức giận nói, đồ quỷ sứ, ngươi còn dám giả vờ giả vịt với lão nương à? Ta hỏi ngươi, lần này ra ngoài vốn dĩ một tháng là có thể về, tại sao lại chậm trễ gần nửa năm? Bên ngoài có phải là nuôi nữ nhân rồi không? Hán tử gãi đầu bứt tai, có chút không biết phải làm sao, oan ức nói, ôi, ta đây nào dám chứ nương tử. Lần này giúp người ta đưa đồ, chẳng phải là nàng giữ lại công việc này sao? Ban đầu ta còn không muốn đi đâu, chẳng phải là nàng đã nhận tiền của người ta rồi sao? Hơn nữa, con hoàng như già kéo xe nhà ta còn chẳng nhanh bằng con lừa chạy nhanh nữa. Người phụ nữ nghe xong không vui, siết chặt giọng mắng lớn, lý thuyết như ngươi giỏi lắm nhỉ, ra ngoài cửa còn dám cãi lại à? Được lắm, đồ vô lương tâm nhà ngươi, ngươi đây là trách ta sao? Ngươi biết ta ở nhà một mình, nửa năm nay sống thế nào không? Thời gian này, ta sống không nổi nữa rồi. Tiếng khóc giống phá vỡ sự yên lặng, lần lượt đánh thức từng người hàng xóm láng giềng xung quanh. Có người nằm trong chăn thở dài, khó khăn lắm mới yên tĩnh được nửa năm, giờ đây chắc hẳn là Lý Thiết Ngưu đã trở về, Lý gia nhị nương lại sắp bắt đầu những ngày tháng cãi vã lông gà vỏ tỏi. Khóc giống nửa ngày, thấy hán tử vẫn ngây ngô ngồi dưới đất, phụ nhân càng thêm tức giận, bởi vì ngày thường nàng không chịu nổi cái vẻ ngây ngốc này của hắn, Lý Thiết Ngưu. Tháng này ngươi đừng hòng đụng vào ta, còn dám động chạm đến người ta sẽ chia phòng ngủ với ngươi. Hán tử nghe xong có chút luống cuống, vội vàng tay chân lúng túng lại dỗ dành, nương tử ơi, đừng nóng giận, chẳng phải lần này ta đã kiếm được chút tiền sao? Chờ mấy ngày nữa ta sẽ ra ngoài tìm việc khác, kiếm tiền mua cho nàng hai sấp vải tốt, cố gắng trước Tết sẽ đổi cho nàng một bộ áo bông gấm đỏ la cầm. Phụ nhân nghe xong, khóe miệng cong lên, trong miệng hừ lạnh, hừ, cái này còn tạm được, đừng có vội mừng. Nhanh đi làm cơm đi, mấy hôm trước trong thành còn ồn ào dữ dội, tường viện đều bị người ta đánh sập, phải sửa lại một chút. Ai, được rồi, Lý Thiết Ngưu cười ngây ngô đứng dậy, xoay người đi vào nhà bếp. Ăn điểm tâm, đút hoàng ngưu xong, hắn tự bọc hai bắp ngô nếp, đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn liếc mắt nhìn cái rãnh sâu hoắm bị kiếm khi đánh ra ở đầu ngõ hẻm bên cạnh, trong miệng lẩm bẩm một câu, nếu trời mà mưa thì chẳng phải thành rãnh nước sao? Lỡ có đứa trẻ nhà nào rơi vào, vậy thì nguy to. Nghĩ nghĩ, hắn quay người trở về trạch viện, dắt xe bò của mình ra một lần nữa. Hắn ngồi bệt một bên thùng xe, đánh xe lão ngưu chậm chậm đi ra ngoài thành. Trên đường, có mấy đứa bé ồn ào chơi đùa, nhìn thấy xe bò tới, từng đứa nhảy lên xe, tựa hồ là chuẩn bị đi chơi ở trên đường, tiện thể quá giang một đoạn. Lý Thiết Ngưu chỉ cười một tiếng, hoàn toàn không để ý đến. Bỗng nhiên, một tiểu nam hài có dáng vẻ trắng trẻo non nớt ngồi xuống bên cạnh Lý Thiết Ngưu, hắn liếc mắt nhìn hán tử, sau đó tội nghiệp nói, chú Thiết Ngưu, cuối cùng chú cũng về rồi, chú không về nữa là cháu chết ngạt mất. Con bé Cổ Tam Nguyệt cũng không rủ cháu chơi, một mình cháu cũng không dám ra ngoài thành lên núi. Lý Thiết Ngưu điều khiển xe bò, có chút buồn cười nhìn nam hài, giọng nói thô kịch trả lời, ngươi chẳng phải là tùy tùng của nó sao? Sao thế, có người mới rồi nên không cần ngươi nữa à? Làm sao có thể, tiểu nam hài không phục, nhưng nghĩ lại rồi thở dài, ai, chú Thiết Ngưu ơi, chú nói Cổ Tam Nguyệt sốt cuộc có phải tướng quân chuyển thế không? Lý Thiết Ngưu cẩn thận suy nghĩ một chút, khó nói lắm, ta cũng không biết. Tiểu nam hài bĩu môi, tựa hồ câu trả lời này cũng không nằm ngoài dự đoán. Sau đó hắn dường như nghĩ ra điều gì, chập chập miệng, vỗ vai hắn từ một cái, ra vẻ ông cụ non. Ai, chú Thiết Ngưu ơi, chú có nghĩ tới không, nếu đúng là thật, vậy thì ta biết đâu sau này còn có thể làm phó tướng, chắc chắn rất uy phong. Ta chỉ sợ nó không phải, đến lúc đó ta có không làm được chức quan nào cũng chẳng sao, nhưng con bé Cổ Tam Nguyệt chắc chắn không chịu nổi cú sốc đâu. Lỡ có chuyện gì bất chắc, cũng là chuyện phiền phức. Thật lòng mà nói, ta chẳng có lòng tin gì vào cái giấc mộng làm tướng quân này của nó cả, chẳng qua là không dám nói trước mặt, sợ nó đánh ta. Trước những lời thao thao bất tuyệt của cậu bé, Lý Thiết Ngưu chỉ hắc hắc cười vui vẻ, vừa định mở miệng nói gì đó, đột nhiên lại ngậm miệng lại. Sau đó, một thanh âm ngang bướng truyền đến. Tân Phàm, người nói cái gì đấy, có phải ngươi muốn ăn đòn không? Vừa dứt lời, Cổ Tam Nguyệt một bước nhanh nhẹn nhảy lên xe bò, đuổi mấy đứa nhỏ xuống, sau đó liền là một cú húc đầu ngang ngược từ mái tóc bím sừng dê của nàng. Ái chà, Tân Phàm đau đớn ôm trán, nghiến răng nghiến lợi, Cổ Tam Nguyệt. Nếu ngươi còn dùng đầu đụng ta, ta sẽ không chơi với ngươi nữa. Ánh mắt Cổ Tam Nguyệt lạnh lẽo, ngươi dám sao? Nói cho ngươi biết, ta hiện tại đã tìm được mục tiêu, sau này nhất định có thể trở thành một vị tướng quân mặc áo giáp phác trường thương. Không muốn làm phó tướng thì nói sớm một chút, ta tốt còn thay người khác. Tân Phàm ngẩn người, tựa hồ nhận ra đối phương hôm nay rất tự tin, chẳng lẽ nàng thật sự được vị thần tiên tỷ tỷ kia chỉ điểm sao? Hắc hắc, ta đây chẳng phải nói đùa sao, ngươi Cổ Tam Nguyệt là ai chứ, ngàn dặm mới có một tướng quân như ngươi, phó tướng của ngươi sau này nhất định là ta rồi, ai có thể so với ta thích hợp hơn. Tân Phàm vội vàng vuốt mông ngựa. Cổ Tam Nguyệt hừ lạnh, liếc mắt nhìn lên trời, vẻ mặt vô cùng tức giận. Lý Thiết Ngưu nắm chặt dây thừng trong tay, lộ ra ý cười thật thà, nhìn hai đứa trẻ, rồi từ trong ngực lấy ra hầu bao. Đó là hai bắp ngô nếp luộc sẵn hắn mang theo để làm bữa trưa, hắn đưa cho chúng. Hai đứa thôi đừng ồn ào nữa, chưa ăn cơm à. Buổi sáng tím các cháu vừa làm xong bắp, ngọt lắm. Đôi mắt hai đứa trẻ sáng lên, thi nhau nuốt nước miếng, thật sự là đói rồi. Tân Phàm nhận lấy bắp, chỉ lấy một cây, sau đó trả lại một cái còn lại, quy củ cũ rồi, hai đứa mình một cái là đủ rồi. Vừa nói xong, hắn dùng hai tay bẻ gãy cây bắp đó, một nửa lớn hơn thì đưa cho Cổ Tam Nguyệt, còn một nửa nhỏ hơn thì mình ăn. Vị thơm ngọt tan trong miệng, dường như mọi phiền não đều tan biến hết. Ba người vừa ăn bắp, vừa ngồi xe bò cứ thế ra khỏi thành, hướng về phía trong núi mà đi. Từ khi bọn hắn quen biết, ba người cứ thường xuyên như vậy ra khỏi thành lên núi chơi. Đi theo Lý Thiết Ngưu thì không cần lo lắng không về được, còn Lý Thiết Ngưu thì sẽ thu thập chút đồ vật hữu dụng trong núi, mang về thành bán. Đa phần tùy theo mùa mà thu hoạch, ví dụ như mùa hè chủ yếu là hái quả dại, mùa đông thì đốn củi nhiều hơn, mùa thu thì bắt thỏ hoang, cá trong suối các loại. Cũng chẳng thể giàu có được, cùng lắm thì đủ ăn đủ uống. Trên quan đảo, từng đoàn xe ngựa nườm nượp lần lượt kéo đến. Chỉ nhìn từ trang trí xe ngựa, hoàn toàn không thể nhìn ra những người này có đến từ cùng một thương đội, hay là của một gia tộc lớn nào đó đi xa. Thỉnh thoảng, tại những đình nghỉ mát dừng chân, sau khi tìm hiểu thân phận của một đội ngũ nào đó, họ sẽ cân nhắc tiến lên chào hỏi. Còn về việc tại sao lại gặp nhau ở đây, và muốn đi làm gì, thì ai cũng biết rõ rồi. Nghe nói, vị công tử kia của Lưu Châu quận thủ cũng sẽ đến. Dĩ nhiên rồi, đừng nói Lưu Châu, các quận huyện lớn của Đại Ly Vương triều ta, hễ là con em gia tộc có chút thiên tư thì chẳng phải đều đến từ vận may sao. Động thiên phúc địa, ngàn năm mới gặp. Cũng phải, vốn dĩ đây là địa bàn của Đại Ly chúng ta, nhất định phải đi thử xem sao. Bất qua cái thứ cơ duyên kia mịt mờ hư ảo, thật khó nói lắm, ai biết khi nào mới xuất hiện chứ. Cứ chờ thôi, chuyện sớm muộn gì cũng tới, chẳng phải mọi người đều mang đầy đủ đồ đạc, chuẩn bị đến đó ở một thời gian rồi sao. Ngoạc kép, bên ngoài tiếng gió cùng lời đàm tiếu, Thẩm Mộc cũng không hay biết gì. Nói chính xác, hiện tại hắn cũng chẳng có tâm tình quan tâm chuyện đó. Vấn đề cấp bách nhất là Liễu Thường Phong sắp đi, hắn phải moi được chút lợi lộc tử tế mới được. Đương nhiên, nhất định phải dựa trên thỏa thuận ban đầu, rồi tiếp tục moi thêm, đó mới gọi là kiếm trác. Trong sân phủ nha, Thẩm Mộc nhìn đống vật phẩm trên bàn. Trong tiểu viện phủ nha, vẫn là ba người ngồi vây quanh. Tống Nhất Chi, trừ những lúc ngẫu nhiên dùng kiếm hoàn mài kiếm, còn có thể thấy nàng trong sân, còn lại thì không thấy bóng dáng đâu. Cái gọi là tiền trao trao múc, việc đã xong xuôi, đồ vật cũng đã tìm được, cũng đến lúc Liễu Thường Phong phải thanh toán phần còn lại. Thẩm Mộc liếc nhìn đống vật phẩm trên bàn, mở miệng trước tiên, lão Liễu, đã mọi người là huynh đệ, vậy đương nhiên là huynh đệ ruột thịt phải tính sổ rõ ràng, ta cứ đi thẳng vào vấn đề nhé, kẻo chậm trễ ngươi về Vô Lượng Sơn. Liễu Thường Phong thầm lặng trong lòng. Ai mẹ nó là huynh đệ với ngươi? Ngươi một tên tiểu huyện lệnh cấp chú lô, lại muốn cùng ta, một cường giả quan hải đỉnh phong ngũ cảnh đường đường, xưng huynh gọi đệ, có cần mặt mũi nữa không? Liễu Thường Phong như vậy cũng chẳng trách, những ngày qua hắn thực sự đã chịu đủ hành vi vô sỉ của Thẩm Mộc. Cứ như thế bất kể chuyện gì rơi vào tay hắn, hắn chắc chắn sẽ làm cho người ta tức đến thổ huyết, giống như lần trước tìm cơ duyên chí bảo, nếu không phải mình ngăn lại, hắn đã chạy đến xem người ta hai vợ chồng ân ái rồi. Hắn đã không cần mặt mũi thì thôi, lại còn thường xuyên đến bòn rút của mình, không phải là bảo mình dạy cách luyện khí, thì cũng là tiện tay lấy đi vài cái phù lục, lấy danh nghĩa là chuẩn bị theo phù lục chi đạo, muốn nhận mình làm sư phụ. Đúng là lừa quỷ. Có ai gặp qua chuyện cùng sư phụ uống trà, mà còn phải để mình lấy vài viên thuốc làm điểm tâm chiều không? Thôi được, mau mau bắt đầu đi, Liễu Thường Phong không muốn nói nhiều, cầm lấy một túi đồng tiền ném vào tay Thẩm Mộc, đây là cho vị Sơn Thủy chính thần kia, hắn hai lần ra tay giúp ta, Vô Lượng Sơn cũng không keo kiệt, 50 mai hương hỏa đồng tiền. Thẩm Mộc tiếp nhận, nhìn mà chẳng hiểu gì, đồng tiền con ư? Mới có 50 mai à? Tay Liễu Thường Phong khẽ run, suýt chút nữa ném một viên Thái Sơn phù lục trấn áp xuống. Người mẹ nó coi đây là cái gì? Người nhìn cho kỹ đi, đây không phải đồng tiền thông thường, đây là tiền hương hỏa. Người có biết nó quan trọng đến mức nào không? Thẩm Mộc ngơ ngác, điều này hắn thật sự không biết. Bên ngoài nhìn, quả thật có chút khác biệt so với đồng tiền lớn thông dụng trong huyện thành, chỉ là nó quý giá đến mức nào thì hắn không hay biết. Lúc này, Tào Chính Hương khẽ cười nói, đại nhân, 50 mai hương hỏa đồng tiền, thật sự không ít đâu. Rất đáng tiền ư? Tào Chính Hương nheo mắt tính toán rồi nói, nếu nhất định phải tính theo giá trị thị trường, đại nhân nếu dùng túi tiền này để giao dịch ở kinh thành Đại Ly, ước chừng có thể đổi được một huyện thành lớn gấp 3 Phong Cương, hơn nữa còn phải là một quận huyện được một phe chính thần khí hậu che chở, lại còn thêm hàng năm được chia thêm một thành khí vận, tăng danh ngạch tuyển chọn cho học cung thư viện và tông môn thì cũng không thành vấn đề. Ta đi, Thẩm Mộc kinh ngạc, lúc này mới thực sự chú ý liếc nhìn túi tiền, thật không ngờ nó lại đáng giá đến thế. Tiền hương hỏa chính là vật thu được từ hương hỏa cúng bái giữa trời đất, có thể kết nối hương hỏa, tiếp nối hương hỏa, dẫn dắt khí vận, giáng phúc vận, tác dụng lớn lắm. Tào Chính Hương nói bổ sung. Liễu Thường Phong nghe xong, khẽ gật đầu không thể phủ nhận, món đồ này vốn dĩ đã hiếm có, Vô Lượng Sơn cũng chẳng có nhiều. Lần này vì liên quan đến cơ duyên chí bảo cực kỳ trọng đại, tông môn mới chịu bỏ ra 50 mai ban tặng cho vị chính thần kia làm quà tạ, xin ngươi thay ta truyền đạt. Thẩm Mộc cất túi tiền đi, giả vờ giả vịt, được rồi, yên tâm đi lão Liễu, ta sẽ nói giúp các ngươi nhiều lời hay, nói không chừng về sau hắn sẽ đến Vô Lượng Sơn các ngươi làm chính thần đấy. Vậy thì xin đa tạ. Liễu Thường Phong có chút hòa hoãn, sau đó tiếp tục nói, tiền cho chính thần, còn những thứ này bên dưới chính là để tạ ơn ngươi. Lúc này trên bàn chất đống vô số vật phẩm rực rỡ muôn màu, trừ danh sách một số vật phẩm không thiết thực mà Thẩm Mộc vô xì liệt kê ra không có ra, những thứ khác đều đã chuẩn bị xong từ trước. Thối thể đan 100 viên, nạp nguyên đan 50 viên, đừng ngại ít, đây đều là hàng cao cấp, một viên có giá trị hơn 3 viên cấp thường, hơn nữa vừa vặn thích hợp cho ngươi ở giai đoạn chú lô cảnh hiện tại. Vừa nói, Liễu Thường Phong lại lấy ra một sấp phù lục, chỉ là chúng không hoàn toàn là phù lục giấy vàng, mà đủ mọi màu sắc. Đây đều là đồ tốt, ngũ hành toàn hệ phù lục của Vô Lượng Sơn, mỗi loại kim mộc thủy hỏa thổ đều có 10 cái, còn có ngũ hành phù lục quyết. Mặc dù không phải pháp môn phù lục sát lực gì, nhưng lại cực kỳ chân quý. Nếu ngươi thực sự muốn nhập đạo này, ngũ hành là thứ nhất định phải học. Thẩm Mộc cầm lấy, nhìn kỹ một chút. Lúc trước hắn đã nghe Liễu Thường Phong nói qua về ngũ hành phù lục này rồi. Khi mới bước chân vào phù lục nhất mạch, ngũ hành là điều cần phải nắm vững nhất, sau đó các kiểu dáng phù lục cơ bản đều là diễn hóa mà ra từ ngũ hành này. Sở dĩ, lôi pháp, được tôn sùng đến vậy, cũng là vì nó là một trong số ít những pháp môn nằm ngoài ngũ hành, không chỉ khó học mà còn cần cơ duyên và thiên phú. Thông thường, luyện khí sĩ hạ võ cảnh, nếu có thể dung hội quán thông ngũ hành chi pháp, chờ đến khi vào đệ tứ cảnh võ cảnh, sẽ càng thêm như cá gặp nước, việc chuyển đổi giữa các phù lục sẽ không còn trở ngại. Cho nên, ngũ hành phù lục quyết mà Liễu Thường Phong đưa cho Thẩm Mộc, về cơ bản xem như đã giúp hắn mở ra cánh cửa khai mở phù lục chi đạo. Thông thường, pháp môn khai mở tu luyện mới là căn cơ và nội tình của một tông môn. Đừng thấy món đồ này có cảnh giới vận dụng thấp, nhưng chúng đều cực kỳ quan trọng, cho nên lúc này Liễu Thường Phong cũng coi như đã dốc hết vốn liếng rồi. Được rồi, cái gì có thể cho đều đã cho cả, tính thêm cả việc ngươi học trộm Vô Lượng Kim Thân Quyết trước đó nữa, thì còn ưu việt hơn cả đệ tử trong môn của chúng ta. Lời Liễu Thường Phong nói không sai, dù sao cảnh giới hiện tại của Thẩm Mộc còn quá thấp, rất nhiều thứ cho đi cũng chưa chắc đã có hiệu quả tốt. Hạ võ cảnh hoàn toàn là giai đoạn đặt nền móng, sau chú lô mới có thể biết được bậc thang trường sinh, xây dựng bậc thang trường sinh. Đến đăng đường cảnh, tu hành mới xem như nhập môn, và sau đó nữa, khi nhập đằng vân cảnh, mới có thể lĩnh hội phong thái chân chính của người tu đạo. Tuy nhiên, bây giờ điều đó còn quá xa vời đối với Thẩm Mộc, không chừng còn chưa kịp xong chuyện chú lô, người đã không còn nữa. Trong lòng Thẩm Mộc thực sự hài lòng, nhưng trên mặt hắn vẫn giữ nguyên vẻ bất động thanh sắc. Thu hoạch được đều là nhờ vào việc moi. Dựa theo nguyên tắc có thể moi được chút nào thì moi, Thẩm Mộc nói. Được rồi, lão Liễu, đừng lừa phỉnh ta nữa, người có muốn cùng ta bàn bạc mọi chuyện ở đây không? Còn nói ưu việt hơn đệ tử môn phái ngươi ư, người nghĩ ta chưa từng thấy đệ tử Vô Lượng Sơn của các ngươi sao? Những kẻ bị Tiết Lâm Nghị giết còn nhiều hơn thế này. Liễu Thường Phong khoe mắt hơi giật, mặt mày tối sầm lại. Dù sao hắn cũng là trưởng giáo Vô Lượng Sơn, ngươi lại dám nói như vậy ngay trước mặt hắn, thế này quá đáng thật. Tiểu tử, ta cho ngươi quá nhiều rồi, ngươi ra ngoài xem thử xem, huyện lệnh ở quận huyện nào dám cò kè mặc cả với ta như thế. Thẩm Mộc mặt mày trắng nõn, đầy vẻ cười tà, ôi, ý ngươi là ta không xứng sao? Được thôi, ta không muốn, quay đầu, ta sẽ đi trò chuyện với vị Sơn Thủy chính thần kia, xem liệu có thể chia cho ta một ít không. Hơn nữa, vạn nhất động thiên phúc địa lại ở địa giới Phong Cương của ta, ta cũng cần sớm chút sắp xếp. Liễu Thường Phong tức đến run rẩy cả người, hắn xem như đã nhìn ra, hôm nay nếu không lột một lớp ra, sợ là khó mà xong chuyện. Được thôi, xem như ngươi lợi hại, ngươi nói đi, chỉ cần không quá đáng, không phải cái thứ cầu thí trong danh sách ngươi liệt kê trước kia, ta sẽ cho tất cả những gì có thể đáp ứng. Thẩm Mộc nhướng mày, ánh mắt đảo quanh, sau đó nhìn chằm chằm vào đũng quần Liễu Thường Phong. Ngươi có thể nào đem cái kia? Không thể. Không phải là keo kiệt chứ? Cái này mẹ nó là bản mệnh vật của lão tử. Bản mệnh phù lục nghĩa là gì ngươi có biết không? Vứt bỏ sẽ chết người đấy, đừng hòng động vào nó. Thẩm Mộc cười tùng tìm một cách phóng khoáng, ôi, không cho thì thôi chứ, ngươi gấp cái gì? Chỉ đùa một chút mà thôi, chẳng phải cái phá bản mệnh phù lục sao, ai mà thèm chứ? Ngươi nhanh, Liễu Thường Phong thổ huyết, đang ở ranh giới bùng nổ. Hắn thật sự không hiểu, người này làm sao có thể sống yên ổn đến tận hôm nay. Thẩm Mộc vỗ vỗ Liễu Thường Phong, đầy vẻ cảm khái. Lão Liễu yên tâm, ta cũng không muốn nhiều đâu, ta là loại người không biết xấu hổ sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm hỏi ngoặc kép. Trước đó, ta đã rút kinh nghiệm xương máu khi chiến đấu với Tiết Lâm Nghị. Ta cảm thấy, ta cũng cần một bảo mệnh chi vật để chạy trốn, ngươi xem. Liễu Thường Phong mí mắt giật giật, quả nhiên hắn còn muốn nữa. Thủ đoạn chạy trốn đích thật là thứ cảnh giới như ngươi cần. Ta vừa có một viên phù lục tên là Thần Hành, chỉ có thể dùng một lần, dưới quan hải cảnh, một nén hương cũng khó lòng đuổi kịp ngươi. Thẩm Mộc vui mừng, vội vàng lấy tới, ôi, mới có một tấm thôi sao? Chỉ dùng được một lần thì ít quá đi, bất quá, cũng đành miễn cưỡng nhận lấy vậy. Đúng rồi, ngươi còn có loại nào có thể phòng ngự và giết địch không? Ví dụ như vô địch phòng ngự phù, địa bộc thiên tinh phù gì gì đó. Liễu Thường Phong khóe miệng co giật, chậc, vô địch phòng ngự, địa bộc thiên tinh, ngươi tự đặt tên cho chúng à? Ta còn mẹ nó muốn tại chỗ phi thăng đây. Không có, ngươi coi chúng ta là võ cảnh à mà còn đòi vô địch phòng ngự. Chỉ có một viên Thái Sơn phù lục thôi, công có thể trấn áp, thủ có thể đón đỡ, phẩm giai cũng được, muốn hay không? Muốn chứ, sao lại không muốn chứ? Ngươi sớm chút lấy ra đi mà. Thẩm Mộc vội vàng tiếp nhận. Chỉ là, trong mắt hắn lại xoay xoay, đúng rồi, có loại phù lục hẹn giờ nổ không? Ta mẹ nó mông em gái ngươi. Còn muốn nữa sao? Liễu Thường Phong hộc máu, chưa bao giờ thấy qua người nào vô liêm sỉ đến thế. Muốn một hai loại thì thôi đi, sao cứ đòi mãi thế? Nhìn Thẩm Mộc với vẻ mặt trơ trẽn trước mắt, Liễu Thường Phong thật sự muốn giết người. Không có, cho dù có, người cũng không dùng được, đó là phù lục cảnh giới cao thâm, cần thần hồn khống chế. Dạng này à, ai, vậy được rồi, Thẩm Mộc tiếp nuối gật đầu. Vốn còn nghĩ, liệu có thể chế thành bom phù lục hẹn giờ không, rồi bố trí chút phòng ngự quanh huyện nha. Nói chung, hắn có vài ý nghĩ kỳ lạ về phù lục. Liễu Thường Phong lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ cuối cùng hắn cũng chịu từ bỏ. Nhưng một giây sau, âm thanh như ma quỷ lại vang lên, lão Liễu, cho ta một cái túi lớn hơn chút đi. Chính là loại có thể chứa rất nhiều đồ vật nhưng lại rất nhỏ ấy. Yên tâm, đây là yêu cầu cuối cùng của ta. Ngươi xem, tổng số bảo vật của ta không thể cứ để bên ngoài được, để tránh người khác nhòm ngó. Liễu Thường Phong vân xanh nổi đầy, không thể nhịn được nữa. Thật mẹ nó không biết xấu hổ nữa. Muốn nhiều thứ đến vậy, cuối cùng đến cả không gian vật cũng muốn. Người dứt khoát chuyển vô lượng sơn của chúng ta đến đây luôn đi. Này, người có không? Cút đi, không có, Liễu Thường Phong râu ria dựng ngược, cuối cùng cũng không nhịn được mà buông lời tục tiễu. Thẩm Mộc đầy vẻ u oán, than thở ai, à mà, vị chính thần sông thời gian kia vẫn còn lại một bầu nước. Ta nghe hắn nói, đợi một thời gian nữa là có thể sử dụng lại quang âm chi lực. Đến lúc đó, dò xét một chút động thiên phúc địa nào đó, hẳn là không vấn đề gì đâu. Liễu Thường Phong chỉ muốn chém người, tiếc là không làm gì được, một vị sơn thủy chính thần có thể sử dụng quang âm chi lực cơ mà. Hơn nữa lại là điều hắn tự mình chứng thực, nhìn khắp toàn bộ lục địa, e rằng cũng chẳng có mấy ai. Nếu vô lượng sơn của hắn thực sự nhất thời không tìm được lối vào động thiên phúc địa, sợ là thật sự phải làm phiền vị kia rồi. Nhưng không gian chi vật. Ánh mắt Liễu Thường Phong kiên quyết, hắn nghiến răng một cái, vì tương lai tông môn. Hắn móc trong tay áo nửa ngày trời. Sau đó lấy ra một cái túi thơm hóa hình từ hương khí, có sắc thái sặc sỡ, tỏa ra ánh sáng lung linh, rất đỗi kỳ diệu. Cho ngươi, coi như tiểu tử ngươi gặp may mắn, đây là không gian túi thơm, chính là năm đó lão phu. Khụ, của sư tỷ ta, mặc dù không gian không lớn, nhưng đối với ta mà nói đây là vật kỷ niệm rất quan trọng. Vốn định truyền cho nữ đệ tử bế quan tương lai của ta, nhưng tạm thời cũng không có vật khác thay thế được, coi như tiện cho ngươi. Thẩm Mộc vội vàng nhận lấy, tiện tay người một cái. Hương khí giặt rào, thấm đẫm tim phổi, sau đó hắn đầy vẻ say mê, chậc chậc, thơm quá đi. Đây nhất định là vật thân cận của vị sư tỷ kia của ngươi. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Mùi sữa thơm. Ta ngươi so. Ta không chịu nổi nữa. Giờ khắc này, Liễu Thường Phong hoàn toàn bạo phát, một vệt kim quang lấp lánh khắp trạch viện. Sau đó hắn đột ngột vụt lên khỏi mặt đất, trượng thiên xúc địa, bay thẳng lên trời, biến mất không còn tăm hơi. Thẩm Mộc, sao thế? Tào Chính Hương. Cách đó trăm dặm. Đại trận che chắn một sơn động nào đó nát vụn như giấy dán, bị một người đàn ông nổi giận đùng đùng đâm thẳng vào. Sau đó, hắn liếc nhìn ba chữ lớn, Hủ Môn Động, viết trên vách tường. Liễu Thường Phong chẳng hỏi gì, một viên phù lục được ném ra. Trong nháy mắt, cả ngọn núi ầm ầm nứt toác, trực tiếp chia làm hai nửa. Trong động phủ, có một đại yêu đầu hồ thân người đang ngơ ngác. Đậu mợ, chuyện gì thế này? Mình ẩn nấp nơi đây mấy chục năm mà không ai phát hiện, hôm nay đây là đang chiêu chọc ai vậy? Chẳng lẽ vì trước đây mình đã gây họa cho các quận huyện lân cận, nên chúng tìm đại tu sĩ đến đối phó mình sao? Nhưng mình đã rất cẩn thận rồi, còn chuyên chọn gây hại cho dân chúng huyện Phong Cương ở vùng Thâm Sơn cùng cốc đó mà. Đại yêu bước ra một bước, chớp mắt đã biến hóa thành một con mãnh hổ kẻ nào đến. Ra ra ngươi, giang giác, một tia chớp giáng xuống. Con hổ đã tai họa bách tính vùng ngoài trăm dặm Phong Cương suốt mấy năm. Bất ngờ, nhắc nhở, gián tiếp diệt trừ hổ yêu, vì cư dân Phong Cương trừ họa. Ban thưởng danh vọng, cộng 100. Thẩm Mộc đang kiểm kê thu hoạch, đột nhiên trong não hải xuất hiện nhắc nhở. Nhìn phần thưởng danh vọng tăng thêm 100, hắn có chút ngẩn người. Mình diệt trừ gian ác, giết hổ yêu từ lúc nào? Liễu Thường Phong rời đi lần này, phủ nha xem như tạm thời được thanh nhàn. Đương nhiên, cơ duyên động tiên phúc địa đó vẫn chưa kết thúc, mà lại chỉ mới vừa bắt đầu. Sau khi kiểm kê một lượt thu hoạch, Thẩm Mộc không kịp chờ đợi bắt đầu tiến vào tu luyện. Thật ra, trong khoảng thời gian này, hễ khi nào có chút nhàn rỗi, tâm tư của hắn đều dồn vào việc tăng cường thực lực. Tuy nói phát triển quê hương là một huyện lệnh tốt, có thể gia tốc đáng kể việc tu luyện của bản thân, nhưng đây chỉ là một mặt, rất nhiều chuyện không thể làm ngay lập tức. Nếu quá nóng lòng, nền tảng không vững, rất dễ dàng được không bù mất. Mọi việc đều cần từ nhỏ đến lớn, từng bước một tiến hành. Muốn quản lý tốt Phong Cương thành, trước tiên bản thân phải đủ cường đại, tiếp theo là nha môn phải có sức uy hiếp nhất định. Bổ khoái, 0/0. Ngộ tác, 0/0. Nhìn bảng phân bổ nhân sự huyện nha. Thẩm Mộc biết, trước tiên cần nghĩ cách tăng thêm nhân sự, cũng không thể chỉ dựa vào hắn và Tào Chính Hương hai người bận rộn. Vừa nghĩ vậy, hắn nuốt một viên nạp nguyên đan cao cấp vào, sau đó nhắm hai mắt lại, bắt đầu ngưng thần tụ khí. Nạp nguyên đan mà Liễu Thường Phong đưa cho hắn, vừa lúc là loại đan dược chú lô cảnh cần nhất. Trong quá trình chú lô, đây là loại đan dược chủ yếu nhất, cũng là thứ tiêu hao nguyên khí nhiều nhất. Trong cơ thể, vì chú lô, các khí phủ khiếu huyệt ở khắp nơi cần liên tục không ngừng vận chuyển nguyên khí để làm nhiên liệu duy trì. Mà đây cũng chỉ là giai đoạn củng cố, đợi đến khi lô khí phủ hoàn toàn thành hình, về sau chính là lợi dụng lô đỉnh để tiêu đốt, rèn đúc thân thể, cùng mở thêm khí phủ khiếu huyệt mới, dung nạp nhiều nguyên khí hơn, gia tăng mức độ hùng hậu của lô đỉnh. Đương nhiên, trong quá trình này, lực lượng nhất định sẽ không ngừng tăng lên, mỗi khi thân thể trải qua một lần lô đỉnh rèn đúc, nhục thân sẽ mạnh mẽ hơn hẳn. Mỗi khi mở một chỗ khí phủ khiếu huyệt, lực lượng cũng sẽ mạnh hơn một cấp bậc. Tuy nhiên, đa số người khi đúc kinh mạch toàn thân và mở các khí phủ khiếu huyệt, kỳ thực không phải mở một cách lung tung vô mục đích, mà là cần phải dựa theo công pháp tu luyện mà quyết định. Mỗi công pháp cần số lượng khí phủ khác nhau, có loại cần nhiều, có loại thì rất ít. Khi vận dụng công pháp, tự nhiên sẽ có một trình tự nguyên khí du tẩu qua các khí phủ cần thiết, như vậy mới có thể phát huy ra sức mạnh chân chính. Tựa như Thẩm Mộc hiện tại đang tu luyện Vô Lượng Kim Thân Quyết, tuy nói đây là một công pháp cường hóa thân thể, nhưng đồng thời cũng cần mở các khí phủ khác nhau. Trọng thứ nhất là mở tam áp, theo như Liễu Thường Phong giải thích, đó chính là 3 trong số 8 môn khí phủ quan trọng nhất của cơ thể người. Chỉ là 8 môn khí phủ này tương đối đặc thù hơn so với các khiếu huyệt khí phủ khác, nên vô cùng khó mà xông phá. Chỉ khi nào mở được 3 khí phủ này, điều đó sẽ mang ý nghĩa Vô Lượng Kim Thân trọng thứ nhất đã hoàn tất tu luyện tam áp. Đến lúc đó, cường độ cơ thể của Thẩm Mộc hẳn sẽ vô cùng lợi hại. Theo như Liễu Thường Phong nói, trong cùng cảnh giới, sẽ không có ai có thể tùy tiện làm hắn bị thương. Giờ phút này, trong cơ thể Thẩm Mộc, nguyên khí vẫn đang không ngừng hội tụ về lô đỉnh khí phủ ở vùng đan điền. Lô đỉnh ba chân vốn trước đây vẫn chỉ là hình thức ban đầu, giờ đây bắt đầu từ từ ngưng tụ, dần dần hiển hóa vững chắc. Đồng thời, hỏa diễm bên trong lò cũng từ một ngọn lửa nhỏ, bắt đầu từ từ trưởng thành thành một chùm lửa lớn hơn. Ở giai đoạn hiện tại, lượng nguyên khí Thẩm Mộc tiêu hao đã sắp không chịu nổi rồi. Nếu không phải hắn đã dùng nạp nguyên đan cao cấp, và bản thân hắn đã mở ra 4 tòa khí phủ khiếu huyệt, trong đó có một khí phủ lớn nhất vẫn là mở cửa khí phủ, một trong 8 môn, thì thật sự rất khó mà chống đỡ được việc lô đỉnh vững chắc hóa hình. Cũng khó trách trước đây Liễu Thường Phong lại kinh ngạc với tốc độ tu luyện của hắn như vậy. Theo cách tu luyện của người bình thường, thì cần đến nửa năm để chuẩn bị. Nếu không, một khi không chống đỡ nổi, rất dễ dàng làm vỡ nát lô đỉnh chưa vững chắc. Một khi hỏa diễm dập tắt, mọi thứ sẽ phải làm lại từ đầu, nghiêm trọng hơn thậm chí sẽ ảnh hưởng đến giới hạn cảnh giới về sau. Sau khi một viên nạp nguyên đan nữa được đưa vào, theo luồng nguyên khí khổng lồ không ngừng tuôn đến, lô đỉnh trong khí phủ của Thẩm Mộc rốt cục đã hoàn toàn vững chắc. Đồng thời, trong quá trình này, toàn thân hắn dường như cũng đã trải qua một trận hỏa luyện rèn đúc, cảnh giới cũng được nâng lên một bước. Chú lô cảnh, 20% tiến độ. Khí phủ khiếu huyệt, 4 tòa. Vô Lượng Kim Thân Quyết, trọng thứ nhất 1/3 áp. Ngũ Hành Phù Lục Quyết, chưa tu luyện. Nhìn nhắc nhở về tiến độ tu luyện của mình, Thẩm Mộc khá hài lòng. Sau khi lô đỉnh khí phủ vững chắc, hắn liền có thể dùng lô đỉnh để rèn đúc toàn thân và mở thêm khí phủ khiếu huyệt mới. Tuy nhiên Thẩm Mộc cũng không vội vàng, mà là khống chế nhiệt lửa của Lô Đỉnh Khí Phủ, bắt đầu từ từ nung rèn các kinh mạch khắp toàn thân. Mặc dù hắn không có kinh nghiệm về tu luyện, nhưng có một điều là vạn sự đều thông. Đó chính là nền tảng quyết định cao độ. Dù một người có bất kỳ pháp môn đi đường tắt nào, thì đó cũng chỉ là tăng tốc độ, nhưng lại không có nghĩa là ngươi có thể vững chắc. Nhanh mà còn phải ổn, mới là mấu chốt của thành công. Khi hoàng hôn buông xuống, lão Hoàng Ngưu lười biếng kéo xe, chậm rãi trở về từ ngọn núi hoang ngoài huyện thành. Phía sau xe chất đầy một đống củi khô đã được chặt thành những đoạn dài ngắn bằng nhau, cộng thêm một ít quả dại chỉ có thể ăn được vào mùa này, và cả hai sọt lớn bùn đất vàng, thứ này là để chuẩn bị tu bổ tường viện. Lý Thiết Ngưu nhìn Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm trên xe đang cầm những khúc gỗ mà khoa tay múa chân với nhau. Hai người đừng đánh nữa, trời sắp tối rồi, còn muốn ăn cơm nhà ta không? Hai người đang loảng xoảng thi triển phong ma kiếm pháp, lúc này mới dừng lại. Cổ Tam Nguyệt với vẻ mặt kiêu ngạo nói tốt, Tân Phàm, không ngờ ngươi vậy mà có thể giao đấu 300 hiệp với ta, tạm thời xem như ngươi có chút bản lĩnh để làm phó tướng của ta trong tương lai. Tân Phàm cười vui vẻ, đúng vậy, ta Tân Phàm tuy không bằng ngươi, nhưng cũng không phải là dễ bắt nạt. Xem ra hôm nay sợ là không thể phân định thắng bại. Hay là ngày mai ngươi hẹn ta đến cửa thành luận bàn thì sao? Cũng để những đứa trẻ hàng xóm xung quanh nhìn xem, ta người sẽ tung hoành xa trường trong tương lai, rốt cuộc có bản lĩnh đến mức nào. Cổ Tam Nguyệt sướng sờ, tựa hồ nhìn thấu ý đồ nhỏ của Tân Phàm. Nếu ngày mai để những đứa trẻ khác thấy hắn có thể đại chiến 300 hiệp với mình, e rằng địa vị của hắn trong đám trẻ con sẽ tăng lên đáng kể. Hừ, muốn tái chiến với ta cũng được, đưa cây ná cao su của ngươi cho ta là được. Sắc mặt Tân Phàm biến đổi, Cổ Tam Nguyệt, thật quá đáng, sao lại có ý đồ với cây ná cao su của ta? Đó là cha ta làm cho ta, không thể đưa cho ngươi. Cổ Tam Nguyệt bĩu môi, xì, không muốn thì thôi, ngày mai hãy nói. Ngươi, vậy thì cho ta mượn chơi một ngày, nhưng phải nói rõ là ngươi phải trả lại cho ta đấy. Cổ Tam Nguyệt cười một tiếng, sau đó nhảy xuống xe, đi, ngày mai gọi người đến, gặp ở cửa thành nhé. Thấy tiểu nha đầu mặt đen muốn đi, Lý Thiết Ngưu lớn tiếng hỏi, uy, không đến nhà ta ăn cơm à? Cổ Tam Nguyệt lắc đầu, ta mới không đi đâu, vạn nhất nhị nương mắng ngươi, ta không ngăn được đâu. Lý Thiết Ngưu im lặng. Cùng lúc đó, Tân Phàm cũng nhảy xuống xe, Thiết Ngưu, ta cũng không đi, trong nhà nấu cơm xong đang chờ ta. Ngày mai ngươi đi trên đường bán củi lửa, còn có thể thấy ta và nàng quyết đấu. Nhìn hai người đi xa, Lý Thiết Ngưu cười hắc hắc vui vẻ, sau đó dắt Châu, kéo xe trở về nhà. Lúc này, Lý Nhị Nương đang nấu cơm, nàng liếc mắt nhìn thấy chồng mình trở về, giận dữ nói, đã lớn tướng rồi, suốt ngày dẫn trẻ con lên núi chơi. Có bản lĩnh thì tự sinh vài đứa đi. Ánh mắt Lý Thiết Ngưu sáng lên, hắn xoa tay hầm hè, nàng dâu, thật hay giả vậy. Vậy ta phải chuẩn bị kỹ càng một chút. Lý Nhị Nương tức giận không chỗ chút, dường như chồng mình chỉ khi nói đến chuyện này, đầu óc hắn mới trở nên linh hoạt được một chút. Nàng thở dài, nói, nhà đầu kia đâu rồi, sao không dẫn nàng về ăn cơm cùng. Lý Thiết Ngưu rót nước vào đất vàng, vừa trộn bùn, vừa nói, nàng nói, không đến. Lý Nhị Nương nghe vậy thở dài, cho củi vào bếp lửa, bỗng nhiên lại quát lên, đồ đần như con trâu. Ngươi còn làm được gì nữa, mau chát tường cho ta đi, không thì không cho phép ăn cơm. Lý Thiết Ngưu không dám lên tiếng. Trong lòng hắn cũng tủi thân, không biết lại chọc giận nàng từ lúc nào. Bất quá, hắn thật sự phải chát tường viện cho tốt trước đã. Còn về cái hố lớn ngoài kia, chỉ có thể đợi ngày mai lại đi lấp đất lại. Ngày hôm sau, ánh nắng ấm áp. Khi thời tiết tốt, huyện thành Phong Cương tương đối náo nhiệt hơn, chủ yếu là vì dễ dàng làm các buôn bán nhỏ. Tại cửa thành, một đám trẻ con đang ầm ĩ, nói rằng từ tối hôm qua đã nghe phong phanh, Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm muốn phân định cao thấp. Khiến cho ngay cả một số người lớn cũng đều biết. Đương nhiên, đám trẻ con làm ồn, còn những người lớn thì chẳng qua là lúc không có việc làm ăn thì đứng một bên xem, giải tỏa sự buồn chán. Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm cũng không dây dưa dài dòng. Nhìn thấy đám trẻ con xung quanh đã đến đông đủ, hai người nói vài câu xã giao rồi bắt đầu chiến đấu binh binh bàng bàng. Cổ Tam Nguyệt, cẩn thận nhé, đây là chiêu mạnh nhất của ta, vô địch thần kiếm. Tân Phàm sướng sờ, ánh mắt lập tức ngưng trọng, tốt. Vậy ta cũng xuất một kiếm. Hai người kẻ nói người đáp, có tới có lui, diễn rất có khí thế. Đám trẻ con xung quanh nhìn xem hưng phấn, cũng học theo, thật sự cho rằng hai người đã được chân truyền, sau đó thi nhau luận võ phân định cao thấp. Cút đi. Đúng vào lúc này, một tiếng quát lớn cắt ngang bọn chúng. Vốn dĩ Tân Phàm đang lưng quay về phía con đường trước cửa thành, chuẩn bị tung một chiêu gà trống kiếm pháp thì thân thể hắn thật sự bị một cước đạp bay ra ngoài. Một đoàn xe ngựa đi tới từ ngoài thành. Đỉnh lam tua vàng, khắc hoa tinh xảo, chỉ cần nhìn một cái liền biết đây là xe của quan lớn quý tộc từ huyện tới, địa vị không hề nhỏ. Dù sao, trong thành Phong Cương, số người có thể ngồi loại xe ngựa này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người đánh xe cầm cương ngựa, ánh mắt đạm mạc, còn tên tùy tùng đi phía trước mở đường thì vẻ mặt ngạo mạn, nhìn xuống người khác, thậm chí không thèm nhìn đứa trẻ bị hắn đá bay mà cứ chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước. Nơi xa, Tân Phàm ngã vật trên mặt đất, cánh tay chảy xước ra thịt bắt đầu chảy máu, nước mắt hắn tuôn rơi ào ào, nhưng dù vậy, hắn vẫn kìm nén đến mức mặt đỏ bừng, ngây người không dám phát ra tiếng nào. Những người lớn đang xem náo nhiệt xung quanh vốn muốn đứng ra nói vài lời, nhưng đáng tiếc là sau khi nhìn thấy mấy tên tùy tùng kia của đối phương, họ liền dập tắt ý định ban đầu. Dù cho có đi lý luận, sợ là cũng chẳng được gì, còn rất có thể mình cũng sẽ bị ăn đòn theo. Quay đầu ngẫm lại, chỉ vì một lời lẽ phải, thật sự không đáng. Hơn nữa, người ta chỉ đá một cước rồi bỏ đi, cái này cũng không tính là quá đáng. Những người từ các quận huyện bên ngoài đi qua đây những năm qua, chẳng ai là không ngang ngược càn rỡ, không coi ai ra gì. Cậy mình đến từ chân lớn, có người che chở, việc bắt nạt người thì nhẹ nhàng thôi. Không có cách nào, ai bảo Phong Cương là cái nơi cha sinh không cha nuôi chứ, căn bản chưa bao giờ được ai coi trọng. Dừng lại, các ngươi dựa vào đâu mà đánh người? Cổ Tam Nguyệt bỗng nhiên đứng trước người Tân Phàm, nàng căm tức nhìn về phía xe ngựa ở đằng xa. Phía sau lưng, Tân Phàm vừa tủi thân lau nước mắt, vừa vụng trộm dùng sức kéo vạt áo của Cổ Tam Nguyệt. Cổ Tam Nguyệt, đừng, đừng nói nữa, ta không đau, chúng ta đi thôi. Cổ Tam Nguyệt búi tóc sừng dây dựng ngược lên, trên khuôn mặt đen nhẻm tràn đầy tức giận, không được, ngươi là phó tướng tương lai của ta, cứ thế mà bị người ta ức hiếp, vậy ta còn làm sao mà tung hoành đây? Phía trước, tên tùy tùng đá người quay đầu khinh miệt nhìn tiểu nữ hài một cái, hắn không thèm để ý, làm như muốn bỏ đi. Nhưng vào lúc này, một cục đá bất ngờ bay tới, tên tùy tùng thậm chí còn chưa kịp phản ứng, nó đã trực tiếp bắn trúng xe ngựa. Ánh mắt tên tùy tùng kinh hãi, đang muốn giận dữ mắng nhiếc phía sau thì xe ngựa đã chậm rãi dừng lại. Trong xe ngựa bước ra hai người. Một vị là một nam tử trung niên ăn mặc giản dị với áo bào màu lam. Một vị khác thì là một công tử trẻ tuổi mặc gấm vóc lộng lẫy, ước chừng 17, 18 tuổi, ánh mắt kiêu ngạo. Hai người đều nhìn về phía nữ hài mặt đen, trong mắt nam tử trung niên hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó hắn nói gì đó với thiếu niên công tử. Thiếu niên nghe vậy nhíu nhíu mày, lập tức với vẻ mặt chơi đùa nhìn về phía Cổ Tam Nguyệt, hắn mở miệng nói, nha đầu, đưa cây ná cao su trong tay ngươi cho ta, chuyện vừa rồi cứ xem như chưa từng xảy ra. Vừa dứt lời, những người xung quanh lập tức thở phào nhẹ nhõm. May mắn hắn chỉ muốn một chiếc ná cao su, chứ không phải vật gì đáng giá. Cứ cho đi là tránh được một tai họa. Nhưng Cổ Tam Nguyệt lại nhíu mày. Không được. Chiếc ná cao su là thứ Tân Phàm đưa cho nàng chơi. Mặc dù chỉ mượn một ngày, nhưng nàng biết món đồ này rất quan trọng đối với Tân Phàm. Lúc này, sắc mặt Tân Phàm trắng bệch, hắn mang theo tiếng khóc nức nở nhỏ giọng nói, Tam Nguyệt, cứ cho hắn đi. Tớ thấy người này không phải đùa đâu, lỡ mà hắn. Cổ Tam Nguyệt quật cường nói, không được, chiếc ná cao su này là cha cậu đưa cho cậu thật cam lòng cho người ta sao? Tân Phàm khóc dữ dội hơn, cho thì cho, dù sao cha tớ không có ở đây. Ná cao su nào quan trọng bằng mạng của cậu, tớ không muốn. Ngậm miệng, Cổ Tam Nguyệt lộ vẻ tiếc rèn sắt không thành thép. Đối diện, thiếu niên với vẻ mặt thêm phần khinh miệt nhìn hai người đối thoại. Ánh mắt hắn tựa như đang quan sát vật trong lồng, đầy chiêu thức và âm hiểm. Thương lượng xong chưa, sự kiên nhẫn của ta có hạn, ná cao su cho ta, đổi lấy mạng của ngươi, rất đáng giá. Không cho. Ánh mắt thiếu niên khẽ nheo lại, lộ ra một nụ cười tốt. Vừa dứt lời, năm nam từ phía sau hắn tiến lên một bước, mặt không đổi sắc đi về phía Cổ Tam Nguyệt. Nhưng sau đó lại dừng lại. Năm nam tử áo lam kia ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, sau đó chậm rãi mở miệng, ngươi muốn xen vào chuyện bao đồng. Hán tử thô y dáng người cường tráng đứng ở chính giữa, chặn Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm, khờ khạo mở miệng. Đều là hài tử cả, xin đại nhân đừng so đo. Người trung niên thản nhiên nói, công tử nói, ná cao su đổi mạng. Lý Thiết Ngưu không quay đầu lại nhìn, chuyện đã xảy ra hắn không biết, chỉ là vừa lấp xong cái hố lớn, chuẩn bị đi bán củi lửa thì vừa lúc chứng kiến cảnh này. Tuy nhiên, hắn cũng nhận ra chiếc ná cao su của Tân Phàm. Thằng bé coi nó như báu vật, ngay cả Cổ Tam Nguyệt muốn mà nó cũng không cho, đủ để thấy vật này quý giá đến mức nào. Hắn ngốc nghếch lắc đầu, ngược lại, hắn có chút giống con trâu già cố chấp ở nhà. Thân thể không hề nhúc nhích, chỉ nói hai chữ, không được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nam tử trung niên lộ vẻ kinh ngạc, cảm thấy thành Phong Cương hôm nay có chút lạ. Sao những người xuất hiện đều lạ lùng đến thế? Những năm qua cũng từng đến đây, nhưng chưa thấy mấy người có cốt khí, không sợ chết như vậy. Nếu có sơn thủy chính thần che chở thì thôi, nhưng đây là một nơi nghèo sơ nghèo xác, chẳng có gì để thờ phụng, cũng chẳng có quan lớn nào, hầu như không có gì để dựa dẫm. Chẳng phải muốn chết là gì? Được hay không, ngươi nói không tính. Lý Thiết Ngưu cứ thấy nhìn chằm chằm hắn, cướp đồ của người khác là không được. Không sợ bị báo quan bắt sao? Người trung niên và mấy người phía sau hắn đều bật cười. Người trước mắt không có bất kỳ ba động cảnh giới nào, cũng không giống là người tu luyện võ đạo, hoàn toàn chỉ là một hán tử thôn dã. Báo quan của Phong Cương ư? Nghe nói ngay cả bổ khoái cũng không có, ai tới bắt ta? Vị huyện thái gia mới nổi tiếng mấy ngày nay đó sao? Lời này vừa nói ra, mọi người xung quanh đều im lặng. Tình hình nha huyện Phong Cương thì họ vẫn rõ, hình như đúng là như vậy, nha dịch, bổ khoái đều thiếu thốn đủ thứ. Lý Thiết Ngưu im lặng, hắn nhìn người đàn ông, tính bướng bỉnh hình như nổi lên. Chỉ thấy hắn quay người sải bước đi về phía cổng thành, sau đó một tay xé tấm bố cáo vừa được dán lên mặt tường phía dưới không lâu. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Họ trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn tử khờ khảo ngốc nghếch này, không biết nói gì về hắn cho phải. Lý Thiết Nghiêu không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh nhìn mình. Hắn giơ tấm bố cáo trong tay lên, nhìn người đối diện. Hiện tại có. ... Nam nam tử áo làm ánh mắt hơi ngạc nhiên, rồi biến đổi một chút, quay đầu nhìn về phía thiếu niên. Công tử, chúng ta mới đến đây, còn nhiều thời gian. Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, lập tức quay người lên xe ngay lập tức. Người đàn ông áo lam quay lại, hắn nhìn Lý Thiết Nghiêu, rồi Cố Tam Nguyệt và Tân Phàm đang đứng sau lưng hắn, lộ ra một nụ cười, nhưng trong mắt chỉ là sát cơ nồng đậm. Sau đó, hắn quay người rời đi. Phía Bắc huyện thành Phong Cương. Thẩm Mộc đi trên phố, hắn vẫn là lần đầu đến phía Bắc thành, bản đồ trong đầu hắn bắt đầu dần dần triển khai và chiếu sáng khắp các con phố. Tào Chính Hương phía sau hắn thì cứ thấy ngủ gật trong lòng, rất đỗi nghi hoặc, không biết vị huyện thái gia này hôm nay lại định làm gì. Sáng sớm, trời còn chưa sáng đã bị đánh thức, bắt hắn tạm thời viết một bản bố cáo chiêu mộ bổ khoái, dán ở cổng thành. Sau đó điểm tâm cũng không ăn, lại khó hiểu đi theo hắn về phía Bắc thành. Thấy càng đi càng xa, Tào Chính Hương rốt cục nhịn không được, tiến lên hỏi. Đại nhân, sáng sớm thế này ngài đến bên này làm gì? Sẽ không phải là ưng ý tiểu nương từ nhà nào? Thẩm Mộc im lặng, hắn phát hiện thực sự đã nhìn lầm lão già này. Sao suốt ngày trong đầu toàn những thứ linh tinh này? Hơn nữa, tìm tiểu nương từ ai lại tìm giữa ban ngày, chẳng phải đều là buổi tối sao? Không phải, ta chỉ là tiện đường đi dạo, người nếu mệt, có thể tìm một nơi nghỉ ngơi một lát trước. Tào Chính Hương nghe vậy, chỉ cười cười, rồi không nói gì nữa. Khoảng thời gian gần đây hắn đã nhận ra, vị huyện lệnh đại nhân này làm việc càng ngày càng không theo lẽ thường, mà lại còn tham lam hơn so với tưởng tượng của bản thân hắn. Nghĩ đến Liễu Thường Phong bị lột da mới đi, hắn liền không khỏi cảm thán, thật quá thảm. Thẩm Mộc đi về phía trước, cũng không biết Tào Chính Hương nghĩ như thế nào. Hắn đang nhìn bản đồ trong đầu, dọc theo những con phố được chiếu sáng, đi về phía cái nơi mang theo ký hiệu đặc thù kia. Chính là điểm thần bí mà hệ thống đã thưởng cách đây không lâu. Phía Bắc huyện thành, xa hơn về phía Bắc. Thẩm Mộc dựa theo ký hiệu trên bản đồ, gần như đã đi đến tận cùng phía Bắc. Mặc dù tương đối xa, nhưng cũng may nó nối với con đường rộng lớn của trung tâm thành, không cần quanh co lòng vòng, nối thẳng đến cuối cùng. Con phố này tên là Phúc Nghiệp Hạ. Trước mặt là một tòa từ đường rách nát tồi tàn, được xây dựng sát vào chân tường rào. Tấm biển bốn chữ đã sớm mờ ảo không rõ, bên trong tất cả đều là mạng nhện và tro bụi, còn có lá rụng bị gió thổi vào. Có thể thấy được, có lẽ đã nhiều năm rồi, đồng thời cũng đã rất lâu rồi không ai đến tế bái hay sửa chữa. Nhìn bản đồ, Thẩm Mộc xác nhận ký hiệu chính là ở đây không sai, chính là điểm thần bí mà hệ thống đã thưởng. Phong Cương thành Bắc, văn tướng từ đường chưa khởi động. Trong đầu xuất hiện tin tức nhắc nhở. Thẩm Mộc sau khi nhìn mới biết được, nguyên lai nơi này gọi là văn tướng từ đường. Lão Tào, người biết lai lịch từ đường này không? Tào Chính Hương phía sau hắn đi tới, quan sát tổng thể một chút, sau đó chậm rãi lắc đầu, đại nhân, cái này hạ quan thực sự không rõ. Mà lại, trong điển tịch của nha huyện Phong Cương, hình như cũng không có ghi chép gì. Có lẽ là mấy năm trước người ta xây, sau này không ở Phong Cương nữa thì hoang phế. Thẩm Mộc ngoài mặt gật đầu, nhưng trong lòng lại không quá đồng ý. Hắn không phải là đã nhìn ra điều gì, chủ yếu vì nơi này lại là phần thưởng do hệ thống ban tặng, nên chắc chắn không tầm thường, nếu chỉ đơn thuần là từ đường tế tổ của một gia tộc nào đó, thì thật quá vô vị. Hơn nữa, mấu chốt là trong đầu hắn hiện lên lời nhắc nhở, phía sau từ đường có ghi chú ba chữ, chưa mở khóa. Nói cách khác, nơi này rất có thể ẩn giấu bảo bối gì đó, cần người mở khóa xong mới có thể thu hoạch được. Thẩm Mộc dẫn theo Tào Chính Hương đi vào điều tra cẩn thận một phen. Hắn thậm chí còn bảo Tào Chính Hương dùng thần hồn cảm ứng, xem thử có cổ mộ, mật thất dưới đất hay những thứ tương tự hay không. Nhưng kết quả là chẳng có gì. Trừ một khối bia vị khổng lồ trơ trọi đứng thẳng bên trong, chẳng có gì khác. Thẩm Mộc bước ra khỏi từ đường, quay đầu nhìn về mệnh giá mơ hồ trong lòng, rồi hỏi. Hệ thống, mở khóa từ đường này cần điều kiện gì? Cho điểm nhắc nhở là được rồi. Nhắc nhở, chức năng liên quan đến văn tướng từ đường cần thanh toán 1.000 danh vọng cộng 10% đại ly khí vận để mở khóa. Nhắc nhở, sau khi từ đường mở khóa, sẽ giới thiệu các chức năng liên quan. Danh vọng hiện tại, 250. Đại ly khí vận, 0.045%. Hoàn tất. Thẩm Mộc nói không nên lời. Vốn hắn cho rằng tìm được nơi này là có thể tầm bảo, nhưng hiện tại xem ra, mẹ nó lại chỉ là tìm được một cái cửa sổ thanh toán mà thôi. Cuối cùng có thể mang đến lợi ích gì, còn phải trả tiền xong mới biết. Điều này đối với người tiêu dùng mà nói, chẳng phải là điều khoản bá vương thì là gì. Nhiều lúc, người tiêu dùng không muốn mở hộp mù, ai biết sau khi trả tiền xong có lấy được thứ mình muốn hay không. Nhưng Thẩm Mộc hiện tại không có cách nào, từ đường được xây dựng trong Phong Cương thành, đồng thời hệ thống nhắc nhở đã đến mức này, nói nơi này không có bí mật, chỉ sợ hắn cũng không tin. 1.000 điểm danh vọng chắc hẳn không khó, còn về phần đại ly khí vận, thì đúng là cần phải suy nghĩ kỹ, vì chênh lệch còn khá nhiều. Lão Tào, Thẩm Mộc bỗng nhiên nói, ngày mai tìm vài người quét dọn sạch sẽ từ đường này, rồi sửa sang lại một chút. À, Tào Chính Hương còn chưa kịp phản ứng, gương mặt không hiểu. Thẩm Mộc không giải thích, vỗ bả vai hắn một cái, cứ làm theo lời ta nói đi. Vâng. Buổi chiều, vừa về tới phủ nha, Thẩm Mộc đã cảm thấy có chút hoảng hốt. Cái sân nhỏ của Liễu Thường Phong vốn yên tĩnh không được mấy ngày, rốt cuộc lại ồn ào trở lại. Đương nhiên, Liễu Thường Phong nhất định là không có ở đây, chỉ là lại thêm hai khuôn mặt xa lạ. Cổ Tam Nguyệt đuổi theo Tân Phàm chém loạn một trận, tựa hồ là muốn tạo ấn tượng tốt cho Tống Nhất Chi, người đang dùng kiếm hoàn rèn luyện đầu thương trong lương đình. Bên cạnh sân, một gã đàn ông khờ khạo đứng rụt rè, chiếc giày vải trên chân hắn còn rách một lỗ lớn. Thẩm Mộc đưa mắt hỏi thăm Tào Chính Hương, đây là ai vậy? Tào Chính Hương nhún vai, mơ hồ lắc đầu, cho thấy hắn cũng không biết. Đừng làm ồn, các ngươi đang làm gì vậy? Nghe thấy tiếng Thẩm Mộc, hai đứa nhỏ lập tức dừng lại, Tân Phàm rất tự nhiên trốn sau lưng Cổ Tam Nguyệt, vẫn còn hơi sợ vị huyện thái gia mang tiếng không tốt lắm này. Thực ra Cổ Tam Nguyệt trong lòng cũng lo lắng, nhưng dù sao trước đó đã qua lại nhiều lần, cũng đỡ hơn phần nào, hơn nữa cũng không thể mất mặt trước mặt tiểu đệ. Không có gì, không làm gì cả, theo Lý Thiết Ngưu tới đây, hắn muốn làm bổ khoái của nha môn. Thẩm Mộc có chút bất ngờ. Thật ra hắn đúng là muốn tìm bổ khoái, buổi sáng còn dán thông báo ở cửa thành. Chỉ là dựa theo lời Tào Chính Hương, với tiếng tăm và danh tiếng của huyện nha bọn họ, lẽ ra căn bản sẽ chẳng có ai dám đến mới phải. Thẩm Mộc kỳ lại nhìn về phía người đàn ông im lặng kia, bỗng nhiên nghĩ ra một chuyện, trong mắt hắn đầy kinh ngạc, khoan đã, Lý Thiết Ngưu. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Vợ ngươi trước đó từng đến báo quan, nói ngươi đã chết ở bên ngoài mà. Lý Thiết Ngưu cười xấu hổ, gãi gãi đầu, hiểu lầm thôi, tôi ra ngoài giúp người giao hàng, làm trễ nải mấy tháng, vợ tôi liền cho rằng tôi đã xảy ra chuyện, tôi hai ngày trước mới trở về. Thẩm Mộc nghe vậy, lập tức cùng Tào Chính Hương liếc nhau một cái. Giờ phút này, hai người họ gần như tâm ý tương thông, chỉ cần ánh mắt giao nhau là có thể trao đổi. Lão Tào, hắn không chết, nói rõ việc báo từ kia. Đại nhân, chắc hẳn là một sự hiểu lầm. Thẩm Mộc quan sát Lý Thiết Ngưu một lúc, không thấy người này có năng khiếu gì, không nhìn thấy cảnh giới, cũng không có chút khí chất nào, đại khái là chắc hẳn không biết tu hành. Người muốn làm bổ khoái. Lý Thiết Ngưu mím môi, có chút hối hận nói, không phải tôi muốn làm, chỉ là đã xé. Không muốn làm vậy ngươi xé làm gì? Lý Thiết Ngưu nghẹn lời, có chút im lặng. Tình huống lúc đó hơi đặc thù, hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ là muốn đẩy lùi những người kia trước, tổng không thể trơ mắt nhìn hai đứa nhỏ chịu ức hiếp. Kết quả sau đó hắn mới phản ứng được, mà lại toàn huyện thành đều biết rồi. Thiết Ngưu thúc cũng bị những người kia làm cho phải vậy. Cổ Tam Nguyệt tiến lên, kể lại chuyện hôm nay một lần, đồng thời còn thêm mắm thêm muối hình dung kỹ càng gã đàn ông áo lam và thiếu niên kia. Tóm lại, nếu bọn hắn thật sự là kẻ xấu, không có Thiết Ngưu thúc, tôi và Tân Phàm đã bị đánh gãy tay gãy chân, rút gân lột da rồi. Đúng rồi, bọn hắn còn nói, Phong Cương huyện thành chính là huyện hạ đẳng, huyện lệnh cũng vô dụng. Nói đến đây, Cổ Tam Nguyệt liền không nói tiếp, ánh mắt nhìn sang nơi khác, dù sao phần sau là gì thì tự mà suy nghĩ đi. Thẩm Mộc nghe xong trợn mắt, không thèm để ý đến việc nàng thêm mắm thêm muối, quá trình trọng điểm hắn đã nghe rõ. Thứ nhất, có người từ xứ khác đến Phong Cương thành hoành hành bá đạo là thật. Thứ hai, những người kia muốn cướp đồ vật của một đứa bé, cuối cùng bị Lý Thiết Ngưu ngăn cản, nhưng hắn đã sai thông báo, cho nên không thể không đến huyện nha để giải quyết vấn đề làm bổ khoái. Thẩm Mộc cùng Tào Chính Hương liếc nhau. Nói thật, có thể có người dám đến làm bổ khoái, đây chính là quá khó khăn, lúc mở nha đường trước đó, ngay cả thuê cũng không được dù đã có tiền thuê. Hiếm có ai tự mình xé thông báo của nha môn, hơn nữa trông hắn còn một vẻ mặt khờ khảo, trông có vẻ rất dễ lừa gạt. Mấu chốt là, thể trạng vạm vỡ như thế, chắc chắn làm được việc. Giờ phút này, không đợi Thẩm Mộc lên tiếng, Tào Chính Hương đã đi trước một bước, đến lúc thể hiện tài năng của một sư gia. Khụ khụ, Thiết Ngưu à, ngươi đừng vội từ chối chứ, làm bổ khoái thì tốt biết bao, cái này còn mạnh hơn nhiều so với công việc bình thường. Lý Thiết Ngưu mặt không biểu cảm, rõ ràng là không tin, hắn chỉ chất phác chứ không thực sự ngốc, sống ở Phong Cương thành mười mấy năm, nơi này ra sao mà hắn lại không biết. Tào Chính Hương thấy đối phương không trả lời, cũng không nhụt chí, nhếch miệng mỉm cười, đưa cho Thẩm Mộc một ánh mắt như đã liệu trước, sau đó giơ hai ngón tay về phía Lý Thiết Ngưu. Bình thường mà nói, bổ khoái mỗi tháng được một lượng bạc và nửa đồng tiền lớn. Nhưng ngươi lại là bổ khoái đầu tiên của nha môn chúng ta, vậy nên, mỗi tháng chúng ta sẽ trả ngươi hai lượng bạc, ngươi nghĩ sao? Lời vừa dứt, Lý Thiết Ngưu đầu tiên sững sờ, sau đó khuôn mặt ngốc nghếch bỗng nhiên nở nụ cười tươi rói. Ôi, hắc hắc hắc, phải nói sớm chứ, vậy được, ta lần này về sẽ dặn dò nàng dâu một tiếng, ngày mai sẽ đến ghi danh báo cáo. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Mọi chuyện cứ như vậy được Tào Chính Hương dùng hai lượng bạc giải quyết xong. Đối với Lý Thiết Ngưu, ấn tượng đầu tiên của Thẩm Mộc vẫn là vô cùng tốt, thời buổi này, người phúc hậu thật thà không nhiều lắm. Hơn nữa, với tình hình hiện tại của hắn, có thể tìm được một bổ khoái làm trợ thủ thật sự rất không dễ dàng, có người đến cũng đã khá rồi, về phần điều kiện và tiêu chuẩn cũng không còn quan trọng. Sau khi mấy người rời đi, Thẩm Mộc đơn giản ăn một chút đồ ăn, rồi trở về phòng. Không vội tu luyện ngay, hắn lấy khối quan ấn điêu khắc bằng bích ngọc ra, bắt đầu tự đánh giá. Khí vận đại ly tỷ trọng 0.045%. Phong Cương huyện chiếm giữ khi vận đại lý ít đến thương cảm, giờ lại gặp phải tình cảnh khó xử khi động thiên phúc địa có khả năng tồn tại. Ngay cả Trinh Thần Mộc cũng có thể cảm nhận được luồng khí tức tham lam từ bên ngoài. Mà phía Đại Ly kinh thành, tựa hồ có dự định khác, cũng không có biện pháp nào để thu hoạch. Nhưng nghĩ lại cũng đủ hiểu, nếu Đại Ly quyết tâm đóng cửa biên giới, chiếm giữ động thiên phúc địa, rất có thể sẽ trở thành đối tượng chú ý của đông đảo tu sĩ. Năm đó Bạch Đế Thành từng gặp phải tình cảnh như vậy, không thể dẫm lên vết xe đổ. Nhưng đối với Thần Mộc mà nói, Phong Cương hắn là nhất định phải giữ được. Cho nên, trước khi Liễu Thường Phong và đồng bọn truy tìm được lối vào động thiên phúc địa, việc nâng cao địa vị và thực lực của huyện thành là vô cùng cấp bách. Chỉ khi địa vị và thực lực tăng lên, mới có thể gia tăng giá trị mặc cả của họ trong lòng Đại Ly kinh thành. Một khi lợi ích có thể vượt qua tổn thất, Thẩm Mộc không tin bọn họ có thể trơ mắt nhìn Phong Cương mặc người thịt cá mà không quan tâm. Lập tức, việc mở ra tòa từ đường văn tướng thần bí kia được Thẩm Mộc xếp lên vị trí hàng đầu. Dù sao hệ thống mới là chỗ dựa lớn nhất của hắn, đi theo các phần thường thường thì không có sai sót, cũng tuyệt đối là con đường tốt nhất. 1000 điểm danh vọng cũng không khó, trước đó Thẩm Mộc đã nắm giữ cơ chế cơ bản để thu hoạch danh vọng từ phần thường, chỉ cần khiến cư dân Phong Cương vui vẻ, chỉ số hạnh phúc tăng lên, sẽ thu hoạch được số điểm danh vọng tương ứng. Mà 10% khí vận đại ly, cái này mới là tương đối khó. Theo những gì Thẩm Mộc hiểu được, phương pháp và con đường để thu hoạch khí vận đại ly không gì ngoài 4 loại. Thứ nhất, lập được công huân trọng yếu, hoặc có cống hiến to lớn cho đại ly. Thứ hai, cung cấp nhân tài, bồi dưỡng được đông đảo nhân tài võ đạo tham quân, mỗi năm đều có nhân tài thi vào Thiên Tử thư viện, tiến vào Văn Đạo học cung trở thành học trò của các nho gia lớn, vân vân. Thứ ba, dẫn dắt các thần kỳ của sông núi thành chính thần, gia tăng thực lực quốc thổ đại ly. Thứ tư, trực tiếp giao đấu và tranh giành với các quận huyện khác, hoặc trực tiếp khiêu chiến bảng xếp hạng quận huyện của Đại Ly, lọt vào top 20 của bảng danh sách sẽ được khí vận Đại Ly gia trì. Bốn loại trên đây, xem như những phương thức thu hoạch khí vận Đại Ly tương đối chính thống, về cơ bản các vương triều lớn đều như vậy. Theo Thẩm Mộc, ba cách đầu có lẽ độ khó hơi cao, chủ yếu là cần thời gian, không thể hoàn thành nhanh chóng. Giờ không có chiến sự, muốn lập công lớn e rằng rất khó, mà cho dù có đi nữa, với thực lực của hắn bây giờ, hắn cũng không biết có thể tập hợp đủ một đội quân 1000 người hay không. Cái thứ hai, bồi dưỡng nhân tài thì càng đừng nghĩ đến, tuy đây vốn là một trong những mục tiêu quan trọng trong kế hoạch phát triển Phong Cương của hắn, nhưng việc này cần thời gian, không thể lập tức tìm được một nhóm nhân tài rồi đưa đến Đại Ly. Về phần dẫn dắt các thần kỳ của sông núi thì không cần nói thêm nữa, hoặc ngươi có khả năng nhịn được việc các phương triều khác lôi kéo nhân tài, nếu không thì ngươi phải có đủ thực lực để mời được một vị. Nhưng độ khó lớn đến mức nào, chỉ cần nghĩ đến tình cảnh thảm thương của Vô Lượng Sơn là sẽ rõ. Cho nên phân tích tới phân tích lui, muốn nhanh nhất có được khí vận Đại Ly, chỉ có cách thứ tư. Tục ngữ nói, của tốt phải tranh giành, khí vận đại ly chính là thứ tốt, mà các quận huyện khác có rất nhiều, vậy hà cớ gì không giành lấy một chút. Thường thường biện pháp đơn giản nhất mới là đại đạo. Thẩm Mộc đã hiểu, sau đó đứng dậy trực tiếp đi ra ngoài tìm Tào Chính Hương. Gặp mặt về sau cũng không úp úp mờ mờ, trực tiếp đem ý nghĩ của mình nói cho hắn. Tào Chính Hương nghe xong, ánh mắt vốn thờ ơ của hắn bỗng sáng rực lên, bắt đầu dần dần hưng phấn. Đại nhân, ngài đã nghĩ kỹ chưa? Làm như vậy, e rằng sau này Phong Cương Thành sẽ không còn thái bình. Thẩm Mộc cười lạnh, coi như ta không làm gì, sau này có thể thái bình sao? Huống hồ, Phong Cương đã bị ức hiếp đủ lâu rồi, chúng ta đã không thoải mái, vậy thì bọn họ cũng đừng hòng có cuộc sống an ổn. Muốn xem náo nhiệt và hưởng lợi, vậy thì phải bỏ ra cái giá xứng đáng. Tào Chính Hương vẻ mặt sùng bái nhìn Thẩm Mộc, không hồ là đại nhân, hắc hắc, ta cảm thấy có thể, dù sao chân trần không sợ mang giày. Thẩm Mộc gật đầu, biểu cảm trịnh trọng. Bắt đầu từ ngày mai, chỉnh lý tất cả hộ tịch, khế đất và quyền sở hữu nhà cửa, trạch viện trong toàn huyện thành. Ta muốn xem, rốt cuộc có bao nhiêu khách lữ đến gây sự. Là, đúng rồi, người lữ khách ban ngày ức hiếp cô Tam Nguyệt ngoài xe, đặc biệt điều tra một chút, xem họ đến từ quận huyện nào, nói không chừng là cái dê béo. Tào Chính Hương tựa hồ nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt khẽ biến, rồi cười nhẹ nói. Rõ ràng rồi, ngày mai ta tự mình đi. Lý Thiết Nghiêu về nhà bỗng nhiên bị nàng dâu mắng. Khi Lý Nhị Nương biết hắn ngu ngốc đến mức tự ý kéo xuống bố cáo chiêu mộ bổ khoái của nha môn, nàng lập tức nổi trận lôi đình. Tiếng mắng chói tai vang vọng, cả con ngõ đều nghe thấy. Nhưng không một ai dám đến khuyên can, thật ra không phải vì hàng xóm vô tình, chủ yếu là vì ai cũng biết, khi Lý Nhị Nương đã bắt đầu gào khóc la lối thì không ai có thể ngăn cản được. Làm không tốt sẽ còn bị liên lụy đó. Mấy năm trước, không biết từ đâu xuất hiện một thôn cô sơn dã, chuyển đến ở sát vách nhà bọn hắn. Có lẽ là thèm thuồng thân thể cường tráng của Lý Thiết Nghiêu, mỗi ngày làm cơm xong liền lén lút mang đến cho hắn. Tuy nhiên, may mắn là kẻ ngốc khờ này không muốn, nên mới thoát khỏi một kiếp. Chỉ là tiểu nương tử sơn giã kia thì không may mắn như vậy, nàng trực tiếp bị Lý Nhị Nương mắng từ sáng đến tối, cuối cùng miệng phun máu tươi, thất hồn lạc phách mà rời khỏi Phong Cương huyện, chẳng biết đi đâu. Từ đó về sau, không còn ai dám tự làm mất mặt khi Lý Nhị Nương nổi giận nữa. Thủ huyết không phải chuyện đùa. Lý Thiết Nghiêu, người đúng là một cục gỗ, cái người họ Thẩm kia không phải hạng tốt đâu, ngươi lại để hắn làm bổ khoái, rốt cuộc nghĩ thế nào? Lý Thiết Ngưu đứng ngoài cửa, một mặt cười xoa dịu. Cuối cùng, đợi Lý Nhị Nương mắng mệt, hắn mới tiến đến gần, sau đó một tay ôm lấy nàng. Trên bộ ngực cao vút, bàn tay ấm áp truyền đến một cảm giác khó tả. Sắc mặt Lý Nhị Nương đỏ bừng, nàng nghiến răng nghiến lợi, ngươi. Ngươi đúng là một tên ngốc hờ, ngoại trừ việc động não với lão nương ngươi, những lúc khác sao không thông minh hơn chút. Lý Thiết Ngưu lơ đánh, khóe miệng hắn hiện lên vẻ đắc ý. Sau đó, hắn vươn hai ngón tay, ghé sát vào tai nàng mà thì thầm, sợ bị người khác nghe thấy. Ta cũng đâu có đần, một tháng hai lượng, chẳng phải tốt hơn nhiều so với việc bán củi khô ngoài phố sao. Lý Nhị Nương vừa muốn bĩu môi, ánh mắt nàng chợt sững sờ, hai lượng. Lý Thiết Ngưu gật đầu, đúng vậy, ta làm hai tháng góp đủ bốn lượng, không cần đợi đến Tết, là có thể làm cho ngươi một bộ y phục tốt rồi. Sắc mặt Lý Nhị Nương chợt thay đổi, khuôn mặt tươi cười hiện rõ, được rồi, đừng làm nũng nữa, ta đi nấu cơm đây. Chúc mừng một chút, bổ khoái cũng là một chức quan mà. Cái này. Một viện lạc nào đó. Thiếu niên và nam tử áo lam ngồi giữa sân, bốn phía là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.